Thiên Tống, chương 2, 1 tuổi, góc truyện audio.com, tha thẩm, đi chợ à, thanh âm rất êm tai. Vương Thẩm không chút khách khí đẩy nàng ra vài bước, đừng tới đây, lão gia căn dặn, không thể để ngươi gặp tiểu thiếu gia. Tha thẩm, ta chỉ xem một chút, hài tử 1 tuổi. Ta nói Liễu Tẩu này, nếu ngươi thực vì muốn tốt cho hài tử thì cách nó xa một chút. Lão gia biết ta để ngươi gặp tiểu thiếu gia, còn không đuổi ta ra khỏi nhà à, có gì đẹp mắt, bộ dạng thì giống như đoạn lạp xưởng. Vậy coi như xong, trước ngực còn mang theo xích chó. Tên khoa học gọi là khóa trường mệnh, là vàng ròng, mình từng cắn qua. Nhưng bác liền không nghĩ thử, một tiểu quỷ đeo thứ như vậy an toàn sao? Lỡ như gặp phải kẻ xấu cởi không ra, giơ tay chém xuống không phải hại chết cháu ngươi. Cuối cùng Liễu Thị vẫn không thể nào đem lễ vật 1 tuổi đưa cho. Âu Dương, chớp mắt rơi lệ rưng rưng, Vương Thẩm tiếp tục đi, đi chưa xa thì nói chuyện với một nữ nhân sát thôn tên Tha Thẩm. Tha Thẩm vác tiểu quỷ trên lưng, thấy Vương Thẩm liền xách xuống ôm vào ngực vừa cho bú vừa nói chuyện phiếm. Âu Dương khinh bỉ liếc nhìn tiểu quỷ kia, đó là một nha đầu, không chỉ là nha đầu mà còn là vợ của mình, cô dâu nhỏ trong truyền thuyết. Gia gia của nàng là quan lục phẩm hưu trí ở kinh thành, cũng là quan viên lục phẩm đầu tiên trong bao nhiêu năm cách vách Liễu gia thôn. Tiểu nha đầu này tên Tố Nhi, không có chút tố chất nào cả, vừa ăn vừa kéo. Hừ, Tha Thẩm rất ân cần mua máy xay gió cho Âu Dương, con mắt Âu Dương khép lại cự tuyệt nhận hối lộ. Dạo qua một vòng trở về, Vương Thẩm còn được kiêm chức nấu cơm, về phần yến hội 1 tuổi buổi tối, là mọi người cùng giúp nhau. Bác của Âu Dương không? Phải là đại thế gia gì, một người hầu có chút tàn tật làm quản gia, mua một nha hoàn làm bảo mẫu 2 cái miệng, còn có chính là mấy đứa ở ông bác thật ra người rất tốt, đợi khi nha hoàn này tìm được người trong sạch cũng sẽ theo như thân phận nữ nhi của mình mà xuất giá, cũng chuẩn bị chút đồ cưới. Nha hoàn Tiểu Thúy cũng chăm sóc 2 bác như cha mẹ. Ông bác năm nay thật ra rất trẻ, chỉ 45 tuổi, nhưng chòm râu ở cằm nói cho Âu Dương, hắn không chỉ là văn nhân, hơn nữa là một văn nhân có uy nghiêm. Nói như thế nào đây, dù sao Âu Dương là thấy Đường huynh huyện úy cửu phẩm đang 20 tuổi của mình bởi vì vô duyên vô cớ cho Đường Tẩu một cái tát, Đường Tẩu bỏ về tìm bố chồng cáo trạng. Ông bác bật người dậy liền xông vào huyện thành, Đường huynh lập tức xách mông về lĩnh gia pháp, dùng côn đánh đòn 10 cái hơn. Nữa còn cố ý chọn đứa ở cường tráng nhất ra tay. Đứa nhỏ này kỳ quái thật, sinh ra đến bây giờ không khóc không cười không ầm ĩ, đôi mắt long lanh sáng ngời. Nói chuyện chính là bá mẫu của Âu Dương. Ông bác nhận lấy ôm vào trong ngực nhìn, Âu Dương cũng nhìn hắn, hồi lâu đại bá. Ông bác, thở dài, bất kể nói thế nào chung quy là huyết mạch duy nhất của đệ đệ ta, Câm cũng có cách sống của Câm vậy. Bá mẫu cầm một quả táo đong đưa trêu chọc Âu Dương. Táo này, bảo bối, táo này, cũng gọi là apple, tiếng Pháp là pomme, tiếng Đức là apple. Âu Dương chạy nước mắt, thân là kỳ tài tinh thông ngôn ngữ 4 nước duy nhất triều đại Tống, không ngờ ngươi bảo ta gọi quả táo theo ngươi. Sau này truyền đi mình làm sao còn sống ở thời này nữa. Ngủ, nhớ lại 2 tháng trước bá mẫu vì thí nghiệm mình là Câm thiệt hay Câm giả, lén bấm 1. Cái trên bàn tay nhỏ bé của mình suýt nữa chửi thề. Hắn cũng không biết, hắn thân ở Hàng Châu có thể có quả táo qua 1 tuổi, đã tốn không ít tiền. Bá mẫu thở dài, vừa trêu nó liền ngủ, đứa nhỏ này. Bỏ đi, đại bá ngược lại thấy vui. Đêm đó đèn đốt sáng trưng phi thường náo nhiệt, nhưng phàm là nữ sĩ cấp bậc tẩu tự đều đi phòng bếp giúp, phòng bếp không chỉ một cái, phòng bếp hàng xóm xung quanh đều dùng, còn cả ghế dựa, bàn, đũa vân vân đều là mọi người gom chung. Tiệc rượu ước chừng là 20 bàn ngoại trừ bàn chủ thì đều ở trên phố, cả cơ bản người bổn trang đều tới rồi, trừ lão nương sao chổi của Âu Dương. Trước khi ăn mì trường thọ, là tiết mục biểu diễn của Âu Dương, ăn mừng 1 năm tuổi chính là chọn đồ vật đoán tương lai mọi người quen thuộc, đặt Âu Dương ở bên trong, bên cạnh. Để mấy thứ như kinh thư, bút mực giấy, nghiên mực kiếm, bàn tính tiền, sổ sách trang sức hoa, son, đồ ăn, con dấu đồ chơi của ba giáo nho tích đạo, sao không có thương. Âu Dương ngồi dưới đất cảm thán, hắn biết tiết mục này không biểu diễn thì không được, lúc này giả ngủ thì sẽ bị những người lớn vô lương đánh thức. Dù gì đại bá cũng hao tâm tổn trí, cũng cần làm chút cho hắn vui. Âu Dương hung ác bỏ một vòng trên mặt đất, đem tất cả vụn vặt đều thu thập thành một đống, sau đó tay cầm con dấu ngửa mặt lên trời cười to không tiếng động. Chấm chấm, đại bá, các hương thân, lặng ngắt như tờ, ai cũng chưa từng thấy qua chọn đồ vật đoán tương lai quỷ dị như vậy, cả đám trợn mắt há hốc mồm, ngay cả lời khen tặng đều nói không ra. Thân là phụ thân nhạc phụ tương lai của Âu Dương, chính là quan lục phẩm kia ngược lại. Rất hài lòng ôm lấy Âu Dương không ngừng khen, có tiền đồ, đứa này tất có tiền đồ. Lặng lẽ chạy nước mắt, đứa này vừa nhìn đã có được thiên phú làm tham quan nhất đẳng. có tiền đồ, có tiền đồ. Mọi người cùng nhau phụ họa, về phần có tiền đồ ra sao mọi người cũng không rõ. Tiếp theo là đặt tên, cái này trong lòng Âu Dương đã định, lúc người khác nói bảy nói tám, hắn dùng đống đồ bỏ đi kia liều mạng vẽ hình mặt trời dưới đất cái gì. Người nói ghép chữ, thể chữ lệ phức tạp như vậy làm sao bổn tiểu quỷ ghép ra được. Đoàn người vừa nhìn tiểu quỷ này có linh khí, đại bá ngẫm lại gọi Âu Thiên không hợp đánh nhịp gọi Âu Dương, vì vậy đại bá lần đầu tiên trông thấy Âu Dương nở nụ cười. Một tuổi cứ như vậy trôi qua. Chừng 3 tuổi, Âu Dương cảm giác dây thanh của mình đã có thể nói rõ. Ra lời, liền học câu có câu không? 6 tuổi, bắt đầu cùng tiểu quỷ cùng năm trong thôn đến trường. Mà lúc này chuyện thống khổ nhất cũng đã tới rồi, đó chính là không có giải trí. Thân là một người có thể đi có thể chạy có thể đùa, không có giải trí thật là muốn mạng nhỏ của Âu Dương. Mỗi ngày 6 giờ tư thục đọc đến độ hắn đều không hiểu cái gì là sách thánh nhân. Sau khi xong thì sao? Bơi lội, Vương Thẩm đánh chết cũng không cho hắn đi, lên núi. Mọi người cùng nhau hù dọa hắn có sói. Ở trong mắt tiên sinh và bạn học Âu Dương là một tiểu hài tử trầm ổn từ bé. Không, ta không phải, trong lòng Âu Dương quát ta muốn hát karaoke, ta muốn hóng gió, ta muốn ăn lẩu cay tê dại, ta muốn lên mạng đọc truyện tranh. Đánh con quay, không hứng, ném bao cát, nhảy ra gân, nhảy ô vuông, một chút hứng thú đều không có. Âu Dương ngửa mặt, lên trời thở dài, thật không biết người xuyên Việt các thời trước đó sống thế nào, ngày hôm nay quả thực chính là sống không bằng chết. Đương nhiên Âu Dương không định tự sát, hơn nữa tiểu quỷ 6 tuổi tự sát nói ra cũng sẽ có người tin à, vì tình. Vì tiền, hoặc là vì tiên sinh đánh vào tay, là cân nhắc có nên lấy thuyền đi Tây Dương, ít nhất người ta chết chìm trong biển còn tìm không ra thi thể. Đã thống khổ nhiều năm, Âu Dương ngược lại rất thản nhiên. Cứ vừa sáng sớm tuyệt đối không hơn 6 giờ 30 đã bị kéo dậy, buổi tối tuyệt đối không hơn 7 giờ 30 liền trên giường ngủ. Nếu nói sinh đẻ không dễ khống chế, vừa đến 7 giờ 30 không có gì giải trí, đành phải tới mấy nhà giải trí, ngoại trừ tạo em bé, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vợ chồng cùng đi xem sao băng? Cách chương.